Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1184, chăm chú chúa tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Hồng Mông đại điện, Hàn Hoang ngồi tĩnh tọa ở chính mình trên tòa sen. Sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Hai tay của hắn đều đang run rẩy. Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên hiện thân với hắn trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao xuất hiện lớn như vậy đạo tâm ba động? Thủy Nguyên Hồng Mông trầm giọng hỏi, nhìn thấy Hàn Hoang hoàn hảo vô khuyết, trong lòng của hắn ngược lại là thở dài một hơi, không có việc gì liền tốt, nói rõ chúa tể còn không có như vậy phát dồ. Hoàng Tôn Thiên cũng chăm chú nhìn Hàn Hoang, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Hàn Hoang trầm mặc, qua một hồi lâu, hắn vừa rồi hồi đáp, ta cùng phụ thân so tài một trận. Thủy Nguyên Hồng Mông cau mày nói, cũng bởi vì đánh không lại. Đáng giá sao? Ngươi tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Ngữ khí của hắn tràn ngập oán trách. Nguyên lai là luận bàn. Cái này Hàn Hoang tốt xấu đã từng cũng là sáng tạo đạo giả phía dưới người thứ nhất. Tâm tính càng như thế yếu ớt, sẽ không thật sự coi chính mình có thể đánh được chúa tể a, ta tự nhiên hiểu được đánh không lại. Chỉ là không nghĩ tới chênh lệch lớn như vậy. Ta hoài nghi phụ thân ta có năng lực chu sát sáng tạo đạo giả. Hàn Hoang trầm giọng nói. Cái gì? Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên đều là động dung. Bọn hắn chỗ dựa lớn nhất chính là sáng tạo đạo giả bất tử bất diệt. Ngay cả bị hắc ám cấm chủ giảng diệt sáng tạo đạo giả đều sống lại. Bọn hắn tự nhiên không sợ chết. Theo bọn hắn nghĩ, chúa tể chỉ là mạnh hơn sáng tạo đạo giả, nhưng vẫn không thể giết chết sáng tạo đạo giả. Hàn Hoang lời nói để bọn hắn sinh ra sợ hãi. Sáng tạo đạo giả cũng không phải là tuyệt đối không chết. Thủy Nguyên Hồng Mông cắn răng hỏi. Ngươi không có phán đoán sai lầm. Hàn Hoang nói. Không có. Loại cảm giác áp bách kia quá kinh khủng. Ta không cách nào hình dung. Ở trước mặt hắn, ta cảm giác được sáng tạo đạo giả cùng phàm linh không có khác nhau. Hoàng Tôn Thiên cau mày nói, thế nhưng là Sở Tiểu Thất nói qua, chúa tể cùng chí tà hỗn ma chiến đấu qua, nói không cách nào chu sát sáng tạo đạo giả, chỉ có thể phong ấn. Hàn Hoang hỏi, phong ấn tại chỗ nào? Ai thấy được, sự thực là, hắc ám cấm chủ biến mất, chí tà hỗn ma cũng đã biến mất, căn bản tìm không thấy bọn hắn bị phong ấn ở chỗ nào. Quảng cáo, nghe vậy. Hai vị Hồng Mông ma thần trầm mặc. Đúng vậy a, đây chẳng qua là chúa tể nói. Không ai có thể nhìn thấy. Có thể chúa tể nếu là có thể chu sát sáng tạo đạo giả, vì sao không thừa nhận? Hẳn là hắn muốn chế tạo sáng tạo đạo giả chính là cảnh giới tối cao. Đem chính mình giấu ở tuyệt đối vô địch bên trong. Rất có thể, Thủy Nguyên Hồng Mông càng nghĩ mà sợ. May mắn bọn hắn không có trực tiếp ra tay với Trung Nguyên giới. Hoàng Tôn Thiên nói, rời khỏi kế hoạch đi. Chúng ta cũng không nhập Trung Nguyên giới. Tiếp tục tu luyện, nhưng nếu là Trung Nguyên giới khoách trương đến Hồng Mông trước mặt, chúng ta liền tiếp nhận, liền cực tại này trước đó. Chúng ta có thể hay không tìm tới thông hướng cảnh giới cao hơn phương pháp? Hàn Hoang gật đầu, Thủy Nguyên Hồng Mông cũng không có ý kiến. Bọn hắn mặc dù đã dung hợp, nhưng Hàn Hoang thực lực mạnh nhất, ngay cả Hàn Hoang đều bị dọa đến đạo tâm kém chút vỡ vụn. Bọn hắn là không còn dám muốn cùng chúa tể đối nghịch. Chúa tể rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cùng Hàn Hoang luận bàn về sau, Hàn Tuyệt bị khơi gợi lên chiến đấu chi dục. Hắn đem toàn bộ vô tận thời đại toàn bộ sinh linh đều copy xuống tới, bao quát sáng tạo đạo giả. Mô phỏng thí luyện mở ra, khiêu chiến chúng sinh, đệ cửu hỗn độn, âm dương vô cấu tịch diệt thần, thích thiên vô lượng đại diệt tôn, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, hỗn độn vô thức tam đại hồng mông, đạo tổ dẫn dắt chúng sinh bên trong bao quát trung nguyên giới, dùng trung nguyên thiên tỷ, trực tiếp dây, dùng trung nguyên thần yên, hay là dây, mấy lần mô phỏng thí luyện về sau. Hàn Tuyệt bắt đầu thu đánh, không còn vận dụng thần thông, liền dựa vào tay chân. Dù vậy, không ai có thể tiếp nhận lực lượng của hắn. Cứ như vậy, Hàn Tiệt đắm chìm ở mô phỏng thí luyện bên trong, không cách nào tự kềm chế. Bên cạnh trong đạo quán, Hàn Vân Cẩn đang cùng các mẫu thân thỉnh an. Người nhị ca làm sao không chào hỏi liền đi? Lệ Diêu đột nhiên hỏi. Hàn Vân Cẩn ngây cả người. Hắn là theo chân nhị ca tới, nhưng tu vi chênh lệch lớn. Hắn không có cảm giác được Hàn Hoang rời đi. Hắn đi rồi, nhanh như vậy, lúc này mới mấy hơi thời gian. Hàn Vân Cẩn nói dị. Hình Hồng Tiền khoát tay nói. Không cần suy nghĩ, hắn đoán chừng là tới tìm hắn phụ thân so tài. Bị bại quá nhanh liền đi. Phu quân cả ngày cười mị mị. Nhưng trong mô phỏng thí luyện, đối với người nào đều là toàn lực ứng phó. Không lưu tình chút nào. Hàn Vân Cẩn càng thêm nói dị. Hỏi, nhị ca đều đã là sáng tạo đạo giả. Nhanh như vậy liền bị phụ thân đánh bại. Hơn nữa còn không chào hỏi. Đây là bị bại có bao nhiêu thảm. Tiên Tình Quân cười nói. Cũng đã sớm nói. Hắn tất nhiên siêu việt sáng tạo đạo giả. Đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Bất quá thật sự có cảnh giới càng cao hơn sao? Hắn có phải hay không đã bắt đầu mở cảnh giới? Chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Cảm khái vô hạn Hàn Tiệt cường đại. Các nàng vẫn là không cách nào lý giải. Hàn Tiệt dựa vào cái gì mạnh như vậy? Chỉ là bởi vì khổ tu thái độ. Các nàng tu hành tuế nguyệt cộng lại đã sớm vượt qua Hàn Tiệt chứng được sáng tạo đạo giả lúc số tuổi. Tiệt không phải thái độ mà thôi. Tất nhiên còn có tư chất. Hàn Tiệt tư chất đã đạt tới vượt qua các nàng mức tưởng tượng. Hàn Vân Cẩn vui vẻ. Cười nói. Vậy ta cũng đi khiêu chiến một chút phụ thân. Vừa vặn hắn không có tu luyện. Dù sao mô phỏng thí luyện sẽ không chết người. Nói xong, hắn liền đứng dậy tiến đến. Hình Hồng Tuyền muốn khuyên, nhưng bị Lệ Diêu ngăn cản. Khẽ nói, liền để tiểu tử thúi này đi thử xem. Miễn cho cả ngày cà lơ phất phơ một chút cường giả phong phạm đều không có. Thanh Loan Nhi che miệng cười nói. Người ta chỗ nào không có. Chỉ là tại trước mặt chúng ta như vậy mà thôi. Lệ Diêu bất đắc dĩ cười nói. Ta đương nhiên biết, nhưng chính là tại trước mặt chúng ta như vậy mới khiến cho ta không yên lòng. Cố gắng tăng cao tu vi tóm lại là không sai. Nàng có một viên lòng cường giả. Một mực không hề từ bỏ truy đuổi Hàn Tuyệt. Cho nên đối với nhi tử thái độ cũng là rất hiếu thắng. Thật lâu, quảng cáo, Hàn Vân Cẩn chậm chạp chưa về. Để các nàng bắt đầu lo lắng. Hình Hồng Tiền vách tường lông mày nói. Đi xem một chút đi. Tiểu tử kia không có khả năng so Hoang Nhi kiên trì đến lâu. Tiên Tình Quân, Lệ Diêu, Thanh Loan Nhi cũng cảm thấy có lý. Lập tức tiến về Hàn Tiệt trong đạo tràng. Hàn Tiệt để các nàng trực tiếp tiến đến. Chỉ gặp Hàn Vân Cẩn nằm ở trước mặt Hàn Tuyệt. Thân thể co quắp tại trên mặt đất. Khoanh tay, toàn thân run rẩy. Ánh mắt của hắn trừng đến cực lớn. Có chút dọa người. Tựa như phàm nhân nhìn thấy quỷ một dạng. Ngươi cần phải như vậy phải không? Hình Hồng Tiền trừng Hàn Tiệt một chút. Tức giận nói. Hàn Tiệt bất đắc dĩ nói. Ta đã thu tay lại a, nhưng ta tốt xấu là chúa tể. Hắn quá yếu. Hình Hồng Tiền nhìn về phía đem Hàn Vân Cẩn đổi nâng đỡ Lệ Diêu. Chỉ gặp Lệ Diêu trên mặt tươi cười. Cười nói. Vừa vặn, tiểu tử này từ nhỏ đến lớn không có cảm nhận được nguy hiểm. Lần này để hắn cảm thụ một chút chính mình nhỏ yếu. Tiên Tình Quân, Thanh Loan Nhi nhìn nhau. Đều là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hàn Tiệt chỗ nào đều tốt. Chính là yêu cùng hậu bối tích cực. Lệ Diêu lưu lại. Các ngươi dẫn hắn đi xuống đi. Hàn Tiệt mở miệng nói. Chúng nữ lúc này làm theo. Sa ngồi tại Hàn Tiệt bên cạnh. Hàn Tiệt cười hỏi. Không trách ta đi. Lệ Diêu lắc đầu nói. Thật không có trách. Hàn Tiệt cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Hai người không cần nói nhảm. Hắn bắt đầu chỉ điểm Lệ Diêu đại đạo giới kiến thiết. Đạo lữ của hắn bên trong nhất định phải có một vị sáng tạo đạo giả. Liền Lệ Diêu có hy vọng nhất. Lệ Diêu đã ngưng tụ ra 5 cái chí cao quy tắc. Khoảng cách sáng tạo đạo giả càng ngày càng gần. Nhưng cuối cùng hai đầu nhưng lại lộ ra không gì sánh được xa xôi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy.